Hai lão cóc bây giờ lún tún cực kỳ. Đi thôi, dẫn đường đi, Senju Azuma thì không sao cả nói. Vâng, hai con cóc tiên nhân gật đầu. Sau đó quay đầu nhảy vào trong Diệp Mộc Sơn nội địa. Có hai con cóc tiên nhân dẫn đường. Tại Diệu Mộc Sơn bên trong một đường ghé qua, Senju Azuma bốn người rất nhanh liền đi tới một chỗ trước cung điện. Nói là cung điện, trên thực tế cũng rất cổ quái. Bởi vì cái này, cung điện tạo hình tựa như là một cái ngồi xổm con cóc lớn. Cửa vào là cóc miệng. Xin chờ một chút, ta đi thông báo một chút lão cóc tiên nhân nói. Senju Azuma gật đầu một cái. Còn phía sau Kazuyu tựa hồ tức giận phòng má lên. Đối với nàng cái cách này thật sự thiếu tôn trọng Senju Azuma. Xin mời vào, không đợi lâu, lão cóc nhanh chóng xuất hiện nói. Senju Azuma bốn người nhanh chóng đi theo hai con cóc tiên nhân tiến vào đại điện. Để phía ngoài cóc môn tộc háo hức nghị luận. Cóc trong cung điện, Senju Azuma bốn người đi vào trong đại điện. Nơi này trang trí như phong cách cổ xưa cung điện. Tất nhiên chứng tỏ nơi này hiện đại hơn hai cái kia thánh địa rồi. Hiện tại thì con cóc lớn tiên nhân ngồi rất thẳng. Con mắt không có thường xuyên nhắm lại như trong nguyên tác. Thậm chí còn có thể thấy được trong đôi mắt nó lóe lên kích động. Senju Azuma nhìn về phía con cóc lớn tiên nhân nói xem ra ngươi sớm liền biết ta sẽ tới nơi này. Diệu Mộc Sơn hoàn cảnh cũng không tệ. So thấp cốt lâm cùng long địa động tốt hơn nhiều. Đại nhân rốt cuộc cũng đến. Con cóc tiên nhân nói. Nhìn nó hiện tại cực kỳ già nua. Cùng với hình thể cực kỳ khó khăn di chuyển. Có thể nhìn ra nó sinh mệnh lực yếu hơn còn lại hai đại tiên nhân khác rất nhiều. Ta đến để mở ra cánh cửa cuối cùng. Senju Azuma nói, vâng, tôi đợi ngài đến đã lâu. Con lớn tiên nhân nói, Gamamaru, ngươi già hơn ta tưởng đấy. Thời gian lĩnh lực là cấm kỵ đấy. Senju Azuma nghiêm túc đối với cóc tiên nhân nói. Hai, ngài cũng nhận ra, con cóc tiên nhân gật đầu nói. Nhận biết tương lai là thời gian lĩnh vật, đây là cấm kỵ tồn tại sức mạnh, mà cóc tiên nhân lại thường xuyên vận dụng xem tiên cơ tương lai. Cho nên sinh mệnh lực bị cắt giảm cực kỳ lớn. Ta sẽ cho ngươi một điều ước, ngươi nói đi, Senju Azuma nói, ngài có thể khiến cho tôi sinh mệnh tăng lên được không? Gamamaru phi thường lo lắng nói. Dù sao thì chạm đến cấm kỵ nhiều lần dẫn đến sinh mệnh lực cực kỳ yếu đuối. Thậm chí là bây giờ năng lực chiến đấu không thế nào vận dụng được. Senju Azuma không ngoài ý muốn gật đầu. Dù sao thì nhìn Gamamaru thân hình lão cỡ này thì không thế nào trợ giúp bản thân được quá nhiều trong chiến đấu. Cùng với bộ tộc cóc không thể thiếu được Gamamaru được. Senju Azuma đưa tay giơ lên. Tràng ngập sinh cơ tràng vào trong cơ thể của Gamamaru, khiến cho nó như gần chết già cóc lớn nếp nhăn trong nháy mắt có thể trẻ lại đi. Cả người tràng ngập sinh cơ, cách chương.